Long Vương truyền thuyết Đấu La Đại Lục 3, chương 188, Thiên Đoán Lam mang thai đồng. Góc truyện audio.com, biên soạn, Đức Huy, bản convert lấy từ truyencv.com, mộ thần gật gật đầu, nói, kim loại càng quý hiếm, càng có thể giúp đoán tạo sư chúng ta có cảm giác chạm đến linh đoán tạo. Vào lúc ấy, người sẽ phải tự mình mua kim loại hiếm để trùng kích. Bởi vì một khi trùng kích linh đoán tạo thất bại, kim loại tất nhiên sẽ bị phế bỏ, không thể nào dùng nhiệm vụ để thử nghiệm, bằng không tiền bồi thường của ngươi sẽ càng tốn nhiều hơn. Với thiên phú của ngươi, đến thời điểm ngươi xung kích hiệp hội sẽ hỗ trợ cho một ít. Nhưng chính ngươi cũng cần phải tự mua một ít, mỗi một đoán tạo sư thời điểm xung kích linh đoán tạo đều khá là thống khổ. Sầm Nhạc cười hi hi. Đâu chỉ là khá là thống khổ, năm đó ta mất đến 5 năm để trả nợ, tên mang thiên kia, đến hiện tại vẫn chưa thể hoàn toàn trả hết nợ nần. Nếu không, ngươi cho rằng tại sao hắn lại liều mạng tiếp nhận nhiều nhiệm vụ như vậy? Đường Vũ Lân nuốt một hớp nước miếng, mang thiên lão sư hiện tại vẫn chưa thể trả hết nợ nần. Đây là thiếu nợ bao nhiêu tiền vậy chứ? Mộ thần bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Nói, được rồi, trước tiên không nói những thứ này, lần này gọi ngươi tới, chủ yếu là hai chuyện, một là xác nhận thân phận đoán tạo sư cấp 4 của ngươi. Chờ một chút, ngươi trước tiên phải hoàn thành hai lần thiên đoán tạo, hai tác phẩm đều phải hoàn thành, đồng thời xuất hiện một thành phẩm nhị phẩm, ta sẽ làm chủ cho ngươi miễn trừ các sát hạch khác. Trực tiếp thăng cấp đoán tạo sư cấp 4. Vâng, tạ ơn lão sư, Đường Vũ Lân trung quy vẫn còn trẻ con, tuy rằng bởi vì tin tức linh đoán tạo thiêu tiền mà mặt mày ủ rũ. Nhưng vẫn bỏ qua vì hiện tại hắn vẫn chưa cần cân nhắc vấn đề này. Đường Vũ Lân đã được dạy qua, linh đoán tạo cần ít nhất thực lực tam hoàn trở lên mới có thể đạt được. Khoảng cách của mình tới tam hoàn còn xa lắm, cũng chưa nhất thiết phải đạt ngay đến trình độ kia vào lúc này. Mộ thần nói, thời gian ngươi đạt được cấp 4 so với ta tưởng tượng còn nhanh hơn rất nhiều. Vì lẽ đó, ta cảm thấy đây là thời điểm để ngươi đi ra ngoài mở mang tầm mắt. Không lâu sau đó, lấy 5 tòa thành thị ven Đông Hải làm chủ, tạo thành Thiên Hải Liên Minh, sẽ tổ chức một cuộc thi đấu. Cuộc thi đấu này cũng đã sắp sửa bắt đầu, là dịp trọng đại mỗi 3 năm mới có một lần. Trong đó có cơ giáp sư so đấu, đấu khải sư so đấu, hồn sư so đấu, có đoán tạo sư, cơ giáp chế tạo sư, cơ giáp thiết kế sư, sửa chữa sư, v.v. Một loạt hạng mục thi đấu, các hạng mục khác nhau đều sẽ theo tuổi tác mà phân chia. Chia làm nhóm thiếu niên từ 15 tuổi trở xuống, nhóm thanh niên từ 15-20 tuổi, nhóm thanh niên từ 20-30 tuổi. Cùng nhóm trên 30 tuổi, ta chuẩn bị để ngươi cùng Mộ Hy đại biểu Đông Hải đoán tạo sư hiệp hội chúng ta tham gia thi đấu tại nhóm thiếu niên từ 15 tuổi trở xuống. Thi đấu đoán tạo thuật, Thiên Hải Liên Minh thi đấu, mấy chữ này khiến Đường Vũ Lân cảm thấy rất hứng thú. Lão sư, thi đấu thế này con sẽ cùng những đoán tạo sư trẻ tuổi của những thành thị khác so đấu đoán tạo thuật sao? Mộ thần gật gật đầu. Đúng thế, nhiệm vụ của ta giao cho ngươi chỉ có một, đoạt giải quán quân mang về cho ta. Ta tin tưởng, trong nhóm dưới 15 tuổi, sẽ không có đoán tạo sư nào có thể so với ngươi xuất sắc hơn. Ngươi không phải là muốn kiếm nhiều tiền sao? Đây chính là cơ hội tốt, tiền thưởng cho giải quán quân là 3 triệu liên bang kim hồn tệ. Đồng thời, nếu như ngươi thu được quán quân, hiệp hội còn có thể khen thưởng ngươi 10 khối kim loại hiếm kích thước chuẩn các loại. Như vậy tương lai thời điểm ngươi xung kích linh đoán tạo cảnh giới, sẽ có thể tiết kiệm một ít tiền. Kim loại hiếm kích thước chuẩn, chính là một khối lập phương cạnh dài một thước. Được, con nghe lời thầy, Đường Vũ Lân đã có chút nóng lòng muốn thử. Dựa theo mộ thần lão sư từng nói, chính mình đoạt được quán quân vấn đề không lớn. Nhưng lại thu vào được rất lớn, ít nhất có thể trực tiếp trả hết nợ cho Vũ lão sư. Mộ thần gật đầu, Thiên Hải Liên Minh thi đấu, là việc trọng đại của năm thành khu vực Đông Hải chúng ta. Còn được gọi là Hải Thiên Thịnh Diên. Ta tin tưởng, lần này ngươi nhất định sẽ tỏa hào quang rực rỡ. Vì chúng ta Đông Hải Đoán Tạo Sư Hiệp Hội khai hỏa tên tuổi. Vâng, lão sư, Mộ Hy Mân mê miệng nói. Ba, coi như không có hắn. Con cũng có thể, Mộ Thần liếc nàng một chút. Nói, ngươi có thể, tuy rằng ngươi là người tài ba trong thế hệ trẻ. Thế nhưng, trong số những người dự thi khác cũng không thiếu những người có cùng thực lực như ngươi. Có Vũ Lân, mới có niềm tin tuyệt đối. Ngươi cẩn thận nỗ lực. Trước tiên xung kích thiên đoán đã rồi tính sau. Lần này dự thi ở nhóm thiếu niên. Chuẩn nhập môn tối thiểu là bách đoán tạo trung phẩm. Sau khi vượt qua sẽ xem các ngươi có thể biểu hiện đến đâu. Có thể vượt qua bao nhiêu hạng sát hạch. Hải Thiên Thịnh Diên, Thiên Hải Liên Minh thi đấu. Đường Vũ Lân đem mấy chữ này khắc sâu ở trong lòng mình. Đi thôi, tiến hành kiểm tra cho ngươi. Mộ Hy ngươi cũng tới. Học tập một chút kỹ năng đoán tạo hiện tại của Vũ Lân. Dạ, lạ kỳ, lần này, Mộ Hy cũng không có biểu hiện ra quá nhiều bài xích. Trái lại rất ngoan ngoãn gật đầu. Bên trong đoán tạo thất, chỉ có Đường Vũ Lân cùng với Mộ Thần. Mộ Hy cùng Sầm Nhạc bốn người. Mộ Thần tự mình chọn hai khối kim loại hiếm đưa cho Đường Vũ Lân. Để hắn thiên đoán, trong đó có một khối chính là Lam Mang Thai Đồng. Mộ Thần vì thành tích của hắn mà khiếp sợ. Một trong những nguyên nhân là bởi vì Lam Mang Thai Đồng loại kim loại hiếm này. Lúc trước hắn vẫn chưa nói hết, Lam Mang Thai Đồng muốn ở thời điểm thiên đoán đạt đến nhị phẩm. Độ khó tương đương với thiên đoán phổ thông kim loại nhất phẩm. Dựa theo tốc độ như vậy, Đường Vũ Lân ở phương diện đoán tạo thuật phát triển chỉ gặp hạn chế duy nhất chính là hồn lực của hắn. Hắn hiện tại mới chỉ là nhất hoàn hồn sư mà thôi. Nếu tương lai đạt đến tam hoàn, Mộ Thần cho rằng, nhiều nhất 3 năm, đứa nhỏ này nhất định có thể tiến vào linh đoán tạo cấp độ. Nhưng mà hồn lực thực là vật cản khó ưa, không có cách nào có thể đốt cháy giai đoạn. Đường Vũ Lân thể hiện ra thiên phú càng cao, Mộ Thần càng không dám mạo hiểm để hắn sử dụng thiên tài địa bảo miễn cưỡng nâng cao tu vi. Để tránh khỏi việc đốt cháy giai đoạn, dẫn đến hắn căn cơ bất ổn. Tương lai không thể đạt đến hiệu quả tốt nhất. Cái gì là thực lực? Đường Vũ Lân bày ra chính là thực lực. Thiên phú của hắn ở đoán tạo thuật, dù cho là đỉnh cấp thiên tài khi xưa, Mộ Thần cũng chỉ có thể dùng từ cuộc đời ít thấy để hình dung. Đoán tạo bắt đầu rồi. Thiên đoán trầm ngân truy trên tay trái của Vũ Lân gõ nhẹ trên Lam Mang Thai Đồng. Phát ra, leng keng keng, lanh lảnh ba tiếng giòn minh. Điệp truy hiệu quả xuất hiện, lỗ tai của hắn nhẹ nhàng giật giật, cùng lúc đó, trong đáy mắt hắn, cũng bay lên một vệt tự ý nhàn nhạt, Lam Mang Thai Đồng đoán tạo xác thực rất khó. Lần trước thời điểm Đường Vũ Lân tiến hành thiên đoán đối với nó suýt nữa không cầm cự được. Vì lẽ đó, vừa bắt đầu hắn đã ngay lập tức vận dụng tử cực ma đồng của mình. Khối Lam Mang Thai Đồng này sau khi bị Đường Vũ Lân đánh vào. Hoa văn mặt trên biến hóa kỳ dị, lại như là sóng nước dập dờn, không ngừng qua lại gợn sóng. Đây chính là điểm vì sao khiến Lam Mang Thai Đồng trở nên khó rèn đúc thành công. Kết cấu bên trong của nó, trong quá trình thiên đoán áp xúc, bất cứ lúc nào cũng đều biến hóa không ngừng. Chỉ cần đập sai một nhịp, một khối Lam Mang Thai Đồng quý hiếm liền phế bỏ. Cong, Đường Vũ Lân hầu như không dừng lại quá nhiều. Sau khi tay trái thăm dò, một chớp mắt sau, búa tạ trên tay phải cũng đã hung hãn hạ xuống, mạnh mẽ nện trên Lam Mang Thai Đồng. Sầm Nhạc mí mắt giật lên, nhanh như vậy, hắn không cần quan sát thêm sao? Hắn tự hỏi, coi như là đổi lại là đoán tạo sư cấp 6 như mình. Cũng ít nhất phải mất 3 phút quan sát, mới có thể quyết định hạ truy thế nào, nhưng mà căn bản tên này không có dừng lại. Lại nhìn sang, Đường Vũ Lân đã bắt đầu quá trình đoán tạo, một đôi thiên đoán trầm ngân truy trên dưới bay tán loạn. Mấy trăm cân trọng lượng khác nào rơm rạ trong tay hắn. Một truy nối tiếp một truy nhanh chóng lại một truy. quả thực tựa như cuồng phong mưa rào. Hơn nữa lại thêm điệp ra hiệu quả của thiên đoán trầm ngân truy. Âm thanh gõ truy kia, không chỉ chứa nhịp điệu kỳ diệu, lại càng như gió thổi mưa bay không ngừng, lại như là vài tên đoán tạo sư đang đồng thời cùng nhau rèn đúc khối kim loại này vậy. Tâm tình của Mộ Hy ngày hôm nay đối với Đường Vũ Lân đúng là có sự thay đổi. Mà nguyên nhân căn bản của sự thay đổi này chính là thực lực của Đường Vũ Lân. Khi cùng một người khác so đấu, thực lực hơi kém sẽ đấu kỵ, mà khi thực lực chênh lệch kéo giãn đến một trình độ nhất định, tâm tình đấu kỵ ngược lại sẽ biến mất. Mộ Hy hiện tại vẫn chưa thể chính thức trở thành đoán tạo sư cấp 3. Nàng vẫn còn khổ sở dãy dụa thử nghiệm thiên đoán tạo. Mà Đường Vũ Lân lại đã mạnh mẽ tiến vào cảnh giới cấp 4. Chênh lệch như vậy không phải ngày một ngày hai có thể rút ngắn. Vì lẽ đó, khi nàng nhìn thấy Đường Vũ Lân có thể đem Lam Mang Thai Đồng thiên đoán đến nhị phẩm, ý nghĩ cạnh tranh trong lòng cũng trở nên nhạt đi rất nhiều. Nhìn kỹ Đường Vũ Lân, lại càng chú ý những điểm khác của hắn. Thí dụ như thời điểm hôm nay gặp Đường Vũ Lân, phản ứng đầu tiên không phải là cảm giác chán ghét vì tên gia hỏa này lại đến nữa. Mà là, tên tiểu tử này cao lên, lại còn rất đẹp trai nữa. Biến hóa trong lòng như vậy, ngay cả Mộ Hy cũng không tự mình chú ý tới. Đương nhiên, coi như là chú ý tới nàng cũng sẽ không thừa nhận. Mộ Thần hai mắt như điện, vẫn nhìn chăm chú khối Lam Mang Thai Đồng này. Hắn phát hiện, Đường Vũ Lân gõ chùy tuy nhanh, nhưng mỗi một chùy hạ xuống, đều vừa vặn nện đúng vào ở giữa gợn sóng dập dờn của Lam Mang Thai Đồng. Mỗi một chùy đều là như vậy, thậm chí ngay cả điệp ra hiệu quả cũng là như vậy. Hắn có lúc vì để cho điệp chùy hiệu quả hoàn mỹ rơi ở phía trên, thậm chí sẽ nhẹ nhàng điều chỉnh thiên đoán trầm ngân chùy. Đã đạt đến vô cùng tinh chuẩn. Đặc tính kia của Lam Mang Thai Đồng tựa hồ đã hoàn toàn bị hắn trưởng khống. Sau một khắc, Mộ Thần cũng chú ý tới tự ý nhàn nhạt lấp lóe trong đáy mắt Đường Vũ Lân. Hình như là, nếu như đúng thật, vậy thì chẳng trách, cách chương.